Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1593, chương 1593, ngũ sắc thạch, đáy biển thế giới. Hứa Dương cười ha ha, thân hình loáng một cái, đã cướp bước vào vòng xoáy hải lưu đường cái bên trong. Mà Minh Chủ Thế Tôn này ôm nỗi hận một đòn, chỉ có thể mạnh mẽ dừng. Kinh khí dư uy đem thứ 9 tiểu đội vài tên minh tộc huyền hoàng chấn động phải thổ huyết. Ngự thú tộc người, tiểu gia đã cho các ngươi sáng lập cơ hội tốt nhất. Có thể hay không nắm chắc, liền xem các ngươi. Hứa Dương trong lòng lặng yên suy nghĩ. Thân hình rất nhanh biến mất ở tuyền qua thông đạo bên trong. Rất tốt, kẻ địch đại trận biến hóa không có nắm giữ thuần thục. Tự động tán loạn. Cận Thái Tư Thế Tôn cười ha ha, thét dài quát lên, tất cả mọi người, theo ta công kích, lập tức tất cả ngự thú tộc cao thủ, dồn dập tinh thần phấn chấn, từng vệt hào quang màu máu bắn mạnh mà ra, hội tụ thành một luồng sôi trào mãnh liệt huyết quang lớn màu. Mạnh mẽ xung kích ở phục hợp đại trận, trong đó một tòa phân trận bên trên, đã không có cái khác phân trận lực lượng truyền tới. Này một tòa phân trận 10 tên minh tộc huyền hoàng, có thể nào chống đối này bằng bạc đại lực? Trận thế bị trong nháy mắt xông vỡ. 10 tên minh tộc huyền hoàng đều là miệng phun máu tươi. Thực lực hơi yếu người, tại chỗ bị sức lực đánh chết. 108 tòa phân trận, đã có 2 tòa ánh sáng ảm đạm, phá vụn ra. Cận Thái Tư Thế Tôn cười to không ngừng, xuất lĩnh mọi người lần thứ 2 oanh kích. Trong khoảnh khắc liên phá 3 tòa phân trận, minh tộc chủ trì trận pháp huyền hoàng cường giả, liên tiếp chết đi hơn 10 vị. Minh chủ trường lão, nên làm gì? Trong lúc nhất thời, minh tộc huyền hoàng người người cảm thấy bất an, e sợ cho tòa tiếp theo bị bạo lực đánh nát trận pháp. Chính là mình một phương. Lúc này minh tộc, duy nhất thế tôn cường giả, chính là chủ trì đại trận minh chủ trường lão. Hắn nghiễm nhiên thành minh tộc mọi người người tâm phúc, đáng chết, chết tiệt, chính là cái kia tên ghê tởm. Hắn lẫn vào phục hợp đại trận bên trong, đem trận pháp trong lúc đó liên hệ chặt đứt. Đáng trách, phục hợp đại trận uy lực tuy mạnh, nhưng một khi phá tan, muốn trùng liền phi thường phiền phức. Ngự thú tộc mắt nhìn chằm chằm, chắc chắn sẽ không ngồi xem ta chỉnh đốn lại trận pháp. Chấm ngoặc kép. Minh chủ trường lão suy tư thời gian, lại một tòa phân trận bị đánh nát ra, mấy tên minh tộc huyền hoàng chết oan chết uổng, những người khác mỗi người mang thương. Rất nhiều minh tộc huyền hoàng sắc mặt trắng bệch, nếu như không phải tộc quy nghiêm khắc, bọn họ sợ là sớm đã khí trận mà chạy. Minh tộc người nghe lệnh, theo ta cùng bước vào tiền qua thông đạo, hướng về minh thạch thế tôn thông báo ngự thú tộc phá trận tin tức. Minh Chủ Thế Tôn cắn răng nói rằng, đây đã là bất đắc dĩ lựa chọn tốt nhất, nếu không cách nào ngăn cản ngự thú tộc cường giả tiến vào huyền vũ di tích. Như vậy liền xuất lĩnh hơn 1000 vị minh tộc huyền hoàng. Đồng dạng bước vào huyền vũ di tích, lớn mạnh di tích bên trong minh tộc thực lực, vì là tranh cướp bảo vật tăng cường một tia phần thắng. Minh tộc mọi người tuân lệnh, dồn dập từ bỏ trận pháp. Trực tiếp nhảy vào vòng xoáy hải lưu trong thông đạo. Khung cảnh này như sau sủi cảo. Rầm rầm bọt nước liên tiếp nổi lên. Chỉ là 2-3 cái hô hấp công phu. Hơn 1000 vị minh tộc huyền hoàng liền toàn bộ biến mất ở hải lưu trong đường nối đi. Ngự thú tộc cường giả ở Cận Thái Tư chỉ huy bên dưới. Gào thét bay ra. Một bên truy sát minh tộc người. Một bên bay về phía vòng xoáy hải lưu. Ha ha, quả nhiên là ngày không dứt ta ngự thú tộc. Minh Thạch lão thất phu cơ quan tính hết. Lại không ngờ tới thuộc hạ của hắn không hăng hái. Không cách nào điều động loại này phục hợp trận pháp. Cận Thái Tư ha ha cười nói. Đồng thời nhìn về phía một bên Cận Thái Vương. Thái Vương trường lão, cơ hội này đến không dễ. Ngươi và ta cần rất nắm. Phen này, phải nhờ vào ngươi và ta hai người. Tranh cướp huyền vũ di tích chi bảo. Cận Thái Vương miễn cưỡng nở nụ cười. Sắc mặt cũng không dễ nhìn. Mà một bên Cận Cổ. Nhìn cái kia vòng xoáy hải lưu. Nhớ lại vừa minh tộc phục hợp đại trận tan vỡ một màn. nhưng là lộ ra một nụ cười quỷ bí, chảy xiết vòng xoáy trong nước biển. Hứa Dương quanh thân bao phủ một tầng lồng ánh sáng màu xanh lam, cấp tốc chìm xuống. Thông qua vòng xoáy hải lưu đường cái, Hứa Dương rất nhanh sẽ đạt tới vùng biển này chi để. Hắn cảm thấy áp lực nặng nề, phía trên e sợ có ngàn vạn quân trùng nước biển, bất luận người nào ở đáy biển hoạt động, đều cần chịu đựng loại này áp lực nặng nề. Ít nhất phải vô địch huyền hoàng cấp số cao thủ, mới có thể ở đáy biển bên trong tương đối tựa như hành động. Có điều thực lực khẳng định đại được ảnh hưởng, ở như vậy nước biển áp lực nặng nề bên dưới hành động, bản thân liền là đối với thân thể nghiêm túc thử thách. Hứa Dương yên lặng tính toán, loại áp lực này, đối với Thế Tôn cường giả tới nói, chỉ là có chút phiền phức mà thôi. Thế Tôn bảo thể phòng ngự không thể nghi ngờ, mở mắt nhìn về phía bốn phía, đập vào mắt là một mảnh tối om om nước biển, có điều mơ hồ có thể nhìn thấy, phía trước có một mảnh ánh sáng, nhìn qua tầng tầng nước biển phóng lại đây. Hứa Dương dọc theo ánh sáng phóng tới phương vị, cấp tốc bơi lội mà đi, xuyên qua một mảnh đáy biển thực vật, Hứa Dương rốt cục đi tới ánh sáng bắn ra khu vực. Hầu như trong nháy mắt, Hứa Dương đã bị này trong biển mỹ cảnh chấn kinh rồi. Nơi này trên mặt đất, thậm chí có từng khối phát sáng nham thạch. Những này nham thạch có khi là màu vàng nhạt, có khi là màu vàng óng, còn có xanh nhạt, có phấn hồng, tất cả đều ở nước biển nhuộm đẫm dưới, lộ ra một luồng mịt mờ ánh sáng nhu hòa, phảng phất tinh mỹ bảo ngọc, khiến lòng người chỉ thần say. Nguyên lai đáy biển thế giới cũng không phải nhất thành bất biến hắc ám. Hứa Dương âm thầm thán phục hơn thế địa mỹ lệ, đồng thời bước đi đi về phía trước. Chờ chút, đây là... chấm ngoặc kép. Hứa Dương đột nhiên dừng bước, trợn mắt lên nhìn về phía một bên đứng sừng sững một người cao trụ đá. Hứa Dương vốn cho là đây chỉ là một cái phổ thông trụ đá, nhưng đến gần rồi, dựa vào mịt mờ hào quang, hắn mới đột nhiên phát hiện, thế này sao lại là cái gì trụ đá? Rõ ràng là một tòa hình người pho tượng. Pho tượng trên là một gã nam tử, bộ mặt tức giận, bất kể là thần thái khí chất, vẫn là góc áo chi tiết nhỏ, đều khắc họa đến tinh xảo tỉ mỉ. Nơi này chính là cực sâu Ô Lương hải đáy. Tại sao có thể có pho tượng tồn tại? Loại này tinh xảo pho tượng, khẳng định không phải tự nhiên sinh thành, mà là xuất từ nhân thủ. Hứa Dương nhìn kỹ hướng về pho tượng bộ mặt, âm thầm nghĩ, đồng thời tiếp tục tiến lên. Không quá vài bước, Hứa Dương lại phát hiện một vị pho tượng, cùng vừa cái kia một vị gần như, đồng dạng là tinh xảo dị thường. Hứa Dương cảm thấy một tia quỷ dị. Bỗng nhiên, hắn chú ý tới phía trước có hai đạo trên người mặc hắc bào bóng người, chính đang về phía trước bơi lội. Đó là hai cái minh tộc huyền hoàng cao thủ. Bọn họ phải làm là theo Minh Thạch Thế Tôn, đến đây thăm dò huyền vũ di tích cường giả. Chẳng lẽ, bọn họ cùng minh tộc chủ lực thất tán? Hứa Dương bước nhanh về phía trước đuổi tới. Hắn muốn mổ càng nhiều có quan hệ huyền vũ di tích đích tình báo. Nhưng mà, ngay ở Hứa Dương đi tới bên cạnh hai người thời điểm, đột ngột, mấy cái nho nhỏ bọt khí từ đáy biển nham khe trong bốc lên, cấp tốc phồng lớn, rất nhanh sẽ đã biến thành to bằng nắm tay. Nói đến kỳ quái, hai người này minh tộc cao thủ, nhìn thấy khí này gạt, nhưng phảng phất gặp được cái gì đòi mạng quỷ vật giống như vậy, cùng nhau hướng về bên cạnh tránh đi. Nhưng bọn họ này lóe lên, nhưng phân biệt đập lấy mặt khác bọt khí bên trên. Nhất thời, hai tên minh tộc huyền hoàng thân thể cứng ngắc lại lên, đang phát sáng trên nham thạch đứng lại. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.